Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, độc thân cẩu vui vẻ ngươi không hiểu. Một bữa cơm, Triệu Dịch Sâm ở kinh hồn táng đảm chung ăn xong rồi. Hắn cầu cứu vô môn, cuối cùng chỉ có thể phá bình phá suất, tựa lưng vào ghế ngồi trong tay bưng chén rượu đỏ, ý đồ kéo những người khác xuống nước. Chu Lão Tam, ngươi chỉ nhớ ta một người sầu không phúc hậu đi. Rõ ràng bọn họ cũng phun ngươi, những người khác cho nhau liếc nhau. Đáy mắt xẹt qua ý vị thâm trường ý cười. Không hẹn mà cùng nói. Chủ ý là ngươi ra. Chúng ta thật vô tội, Triệu Dịch Sâm. Không phải đâu, các ngươi thực tính toán qua cầu rút ván. Vừa rồi phun Chu Lão Tam thời điểm không là mỗi người đều rất vui vẻ sao? Hắn nhớ được Ngụy Thanh chọn cái lớn nhất lễ hoa đồng. Nói cái kia phun đã nghiền. Còn có Yến Bác, phun hoàn một cái còn không tính. Sau này lại cầm một cái. Chẳng lẽ các ngươi đều đã quên sao? Đúng vậy, bọn họ đều đã quên. Một cái hai cái ánh mắt phi thường đơn thuần hồn nhiên. Thật giống như căn bản không từng tham dự quá vừa rồi chỉnh cổ. Triệu Dịch Sâm đại khái đã quên. Này nhóm người khả tất cả đều kỹ thuật diễn hơn người. Chu Mộ Quân đen sẫm mắt bình tĩnh xem hắn, phảng phất đang nhắc nhở hắn chết kỳ sắp xảy ra. Triệu Dịch Sâm ra đầu căng thẳng, theo bản năng đã nghĩ tông cửa xông ra. Hơn nữa quyết định kế tiếp một tháng cũng không tái xuất hiện ở Chu Mộ Quân trước mắt. Nhưng trận này ân oán tiêu ma ở thời gian chung, chuyện không liên quan chính mình. Yến Bắc lười biếng ngồi phịch ở ghế tự chống đỡ cái thắt lưng. Cơm ăn xong rồi, sau khâu đoạn là cái gì? Nên thiết bánh ngọt thôi. Dụ Tranh cho rằng bên này đầu bếp hội chuẩn bị sinh nhật bánh ngọt. Nguyên lai cũng không có. Có thể là bởi vì Chu Mộ Quân trước kia sinh nhật đều là nhất bang huynh đệ vui chơi giải trí chơi. Trò chơi, chưa từng có thiết bánh ngọt này khâu đoạn. Đầu bếp tự nhiên mà vậy không có chuẩn bị. Yến Bắc sở dĩ ồn ào thiết bánh ngọt, chẳng qua là bởi vì hắn thấy được Dụ Tranh tiến vào khi trong tay mang theo cái bánh ngọt. Harmony bỗng nhiên nhớ tới. Nga đúng, sinh nhật là muốn ăn bánh ngọt, liên tính không ăn, cũng có thể ngoạn bánh ngọt, cũng không biết ai lá gan đại, dám đem bơ mặt Chu Mộ Quân trên mặt, hoặc là đem mặt hắn trực tiếp đổi tiến bánh ngọt lý. Trải qua Triệu Dịch Sâm chuyện này. Hắn phỏng chừng không ai dám, vậy thành thành thật thật ăn cái bánh ngọt đi. Dụ Tranh có chút khó xử, nàng làm bánh ngọt kỳ thực không lớn, liền thông thường kích cỡ. Không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy, chỉ là nam sinh còn có 16-17, bọn họ có còn mang theo bạn gái đi lại. Bánh ngọt liền lại càng không đủ phân, khả năng một người ăn một miếng sẽ không có. Nhưng nghĩ lại, cũng cho bọn họ chỉ là tưởng thấu cái náo nhiệt. Giống như nàng cũng không thích ăn đồ ngọt, Dụ Tranh rút ra khăn giấy xoa xoa khóe miệng, nói, ta đi lấy bánh ngọt, không đợi nàng đứng lên. Chu Mộ Quân thủ liền đặt tại nàng trên bờ vai, thanh âm thản nhiên nói, không cần cầm, bọn họ cũng không ăn bánh ngọt, không dễ dàng như vậy chuyện. Đem hắn chỉnh thành lục người khổng lồ, còn muốn ăn hắn bạn gái tự tay làm bánh ngọt. Hắn không có đem bọn họ tất cả đều đuổi ra đi. Đã xem như cấp chừng mặt mũi, Yến Bắc nhất quyết không tha. Ta ăn bánh ngọt à, nói xong quay đầu nhìn về phía người khác. Các ngươi ăn bánh ngọt sao? Mạc Vĩnh An tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nghe vậy lập tức tiếp lời. Ăn ăn ăn, ta cũng ăn, Chu Mộ Quân, không, các ngươi không ăn, Dụ Tranh, đại gia, keo kiệt. Bọn họ rõ ràng nhìn đến nhấc lên bánh ngọt đi lại. Chẳng lẽ không đúng cho bọn hắn ăn sao? Ăn uống no đủ các vị đều còn chưa có tận hứng. Trên thực tế bọn họ đến phía trước suy nghĩ một đống sinh động không khí hạng mục. Nhưng bởi vì Chu Mộ Quân người này 10 năm như một ngày lãnh đạm. Cái gì đều chơi không nổi đến. Vốn tưởng rằng cái này muốn đánh nói hồi phủ. Chu công tử bỗng nhiên đề nghị. Đánh bài đi, có ngoạn tổng so không hữu hảo. Đại gia ăn nhịp với nhau. Quyết định đêm nay suốt đêm đánh bài. Xem ai cuối cùng thua không quần mặc. Kỳ thực bọn họ đều cảm thấy Chu Mộ Quân thất bại tương đối thảm, hắn rất ít chơi bài. mỗi lần đều tượng trưng tính ngoạn hai thanh liền triệt. Đương nhiên so bất quá bọn họ này đó luôn luôn rèn luyện bài kỹ nhân. Chu Mộ Quân lắc đầu. Suốt đêm không được, ta được đúng hạn ngủ, đi đi. Ngươi nói thế nào liền thế nào. Hôm nay ngươi là thọ tinh ngươi lớn nhất. Một đám người rời đi trận địa, ở thiên đại sảnh chi nổi lên bài bàn. Bởi vì nhân nhiều lắm, chỉ có tự nhận bài ký tốt vài vị cùng Chu Mộ Quân tổ cục. Triệu Dịch Sâm tự nhận là bài ký có thể so với đổ thần. Nhưng hắn vừa đắc tội Chu Mộ Quân, không dám cùng hắn ở trên bàn bài chính diện vừa, sợ hắn cho hắn đến cái tội lại thêm một chờ. Nhưng mà không nghĩ tới là, Chu Mộ Quân điểm danh làm cho hắn tham dự. Triệu Dịch Sâm, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì, có ý tứ gì, không sợ thua táng ra bại sản sao? Dụ Tranh không quá hội ngoạn bọn họ loại này. Mỗi người phát tam bài tẩy, so lớn nhỏ vẫn là thế nào, trong đó quy tắc nàng đều làm không rõ, liền ở một bên đi theo xem cái náo nhiệt, những người khác có cũng tổ kết thúc đang đùa, có tác giống Dụ Tranh như vậy, canh giữ một bên biên xem náo nhiệt, người hầu tặng kỳ bàn thiết tốt hoa quả đi lại, Chu Mộ Quân gặp không bọn họ chuyện gì, liền nhường người hầu đều đi trở về. Hắn cầm lấy một cái mâm đựng trái cây phóng Dụ Tranh trong lòng. Nàng cúi đầu xem trong lòng mâm đựng trái cây. Đủ màu đủ dạng, hồng thanh long, lục cây sổ, hoàng dứa, bạch lê, hợp lại thành một đóa hoa hình dạng. Bên cạnh để vài cái tiểu nĩa. Dụ Tranh không muốn ăn hoa quả. Bữa tối chuẩn bị thật sự phong phú. Đồ ăn đều làm rất mỹ vị. Nàng không nghĩ qua là liền ăn chống đỡ. Hiện tại ăn không vô gì này nọ, bao gồm hoa quả, Chu Mộ Quân thấy nàng ngẩn người, thấp giọng nhắc nhở, huy ta ăn, ta đằng không buông tay, Dụ Tranh, đại gia đã vô lực châm chọc, bọn họ cũng đều thấy rõ, lão tam đối đãi người khác vẫn là cái kia vạn năm không thay đổi cao lãnh lão tam. Đối bản thân vợ liền không giống với, luyến ái khiến người trí chướng. Từ lúc hắn mặc tao gãy chân màu trắng giày thể thao ở đàn Lý Thú thời điểm. Bọn họ nên đoán được, Dụ Tranh đỉnh áp lực xoa khối cây sổ nhét vào trong miệng hắn. Hắn ăn ăn, cấp ra đánh giá, ngọt có thể hảo hảo chơi bài sao. Vài cái mang theo bạn gái công tử ca cảm thấy cho chơi này còn rất có ý tứ. Ào ào đem mâm đựng trái cây đưa cho bản thân bạn gái. Làm cho nàng nhóm uy hoa quả. Dụ Tranh không là một mình kia một cái, xấu hổ cảm giác nhất thời tiêu giảm, Ngụy Thanh Thanh thanh cổ họng, ta thật lâu không chơi đùa, này một phen trước hết giúp các ngươi chia bài, chờ các ngươi trong đó ai không tưởng chơi, ta lại đến tiếp nhận trước kia ở bọn họ này nhóm người chung. Ngụy Thanh bài kỹ quả thật xếp tiền ta môn sơ nhưng hắn luôn luôn đứng ở nước ngoài, không có bao nhiêu thời gian ngoạn này. Xuất phát từ khiêm tốn mới lựa chọn làm như vậy, Triệu Dịch Sâm còn ở đàng kia rối rắm, hắn đến cùng là nên thắng hay là nên thua, thắng Chu Mộ Quân hội càng tức giận, thua chính hắn mất mặt, đó là một lưỡng nan lựa chọn đề, không đợi hắn nghĩ ra đáp án, Ngụy Thanh đã giúp bọn hắn phát tốt lắm bài, Chu Mộ Quân tam bài tẩy bị hắn áp ở trên mặt bàn. Hắn đầu ngón tay điểm ở bài mặt trái. Ngón cái để ở bài bên cạnh, nhẹ nhàng nhấc lên một cái giác, chăm chú nhìn trên cùng một chương bài. Hắn nhấc lên góc độ rất thấp, trừ bỏ chính hắn, đứng sau lưng hắn mọi người không thấy rõ. Dụ Tranh an vị ở hắn bên tay trái, cũng không có thấy rõ kia bài tẩy đến cùng là cái gì. Bất quá nàng cũng không tốt kỳ, nàng chỉ là cảm thấy hắn động tác rất quen, cùng nàng ở trong phim nhìn đến sòng bạc lão thủ giống nhau. Không khỏi có chút kinh ngạc, Chu Mộ Quân xem xong tam bài tẩy, bất động thanh sắc lùi ra sau, chuyên tâm ăn bạn gái uy đến hoa quả, ngồi ở đối diện Triệu Dịch Sâm cũng nhìn bài, sắc mặt vui vẻ, lập tức nghĩ đến cái gì, giơ lên khóe miệng nhấp trở về, ngồi vây quanh ở trên bàn vài người khác xem xong bài đều mặt không đổi sắc, làm cho người ta đoán không ra bọn họ bài kết quả như thế nào. Dụ Tranh tuy rằng không chơi đùa loại này, vẫn là có thể minh bạch một ít đạo lý, muốn thắng đơn giản chính là dựa vào vận khí cùng thực lực. Chiến thuật tâm lý có đôi khi so vận khí quan trọng hơn. vừa rồi nàng cũng nhìn đến Triệu Dịch Sâm lộ ra sắc mặt vui mừng. Chẳng lẽ của hắn bài tốt lắm? Kế tiếp, nàng liền nghe thấy bọn họ nói cùng, hoặc là không cùng. Một người nhắc lên một chương bài, lại là một vòng cùng, cùng, không cùng. Còn chưa có thấy thế nào biết, Chu Mộ Quân liền thắng. Chỉ thấy đối diện Triệu Dịch Sâm mặt như màu đất, nắm bắt bản thân kia tam bài tẩy vỗ ngực liên tục. Hối hận không thôi, hận không thể túm bản thân đầu hướng trên tường trang. Chu Mộ Quân nhàn nhạt nhíu mày, hướng trên lưng ghế dựa nhất dựa vào, nghiêng đầu nhìn về phía Dụ Tranh, há miệng thở dốc ba. Dụ Tranh cảm giác bản thân giống thời cổ hậu hầu hạ nhà giàu thiếu gia nha hoàn. Cho hắn bưng trà đổ nước không tính, còn phải thường thường làm tốt bị ăn bớt chuẩn bị. Quả nhiên, nàng đút cho Chu công tử một khối lê sau, hắn lôi kéo của nàng tay nhỏ bé xủy tiến trong lòng. Chỉ phúc tới tới lui lui vuốt ve mờ u bàn tay nàng. Vụng trộm đùa giỡn lưu manh, đại gia trải qua lúc ban đầu kinh ngạc, hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhậm ngươi tú ân ái tú bay lên, ta mặc niệm 100 lần, độc thân cẩu vui vẻ ngươi không hiểu. Chu Mộ Quân, trả thù lao đi các vị, nguyện đổ chịu thua, đương nhiên phải trả tiền. Mấy vị công tử ca không mang tiền mặt, ào ào lấy điện thoại cầm tay ra chuyển khoản. Triệu Dịch Sâm một mặt buồn bực theo bỏ tiền. Ai biết Chu Mộ Quân bàn tay to vung lên, Sâm tử sẽ không cần trả thù lao, mọi người sửng sốt. Ngước mắt hướng hắn nhìn lại, vì sao? Triệu Dịch Sâm một chút, cho rằng bản thân lỗ tai ra vấn đề. Vừa rồi Chu lão tam nói gì đó, người khác đều phải trả tiền, liền hắn không cần cấp, lão tam đối hắn tốt như vậy sao? Hắn rất cảm động a, quả thực muốn khóc nhè đâu. Hắn đều như vậy chỉnh hắn, đem hắn phun thành lục người khổng lồ, hắn cư nhiên còn lấy ơn báo oán. Hắn đây mẹ phải là chân ái a. Nhưng mà, Chu Mộ Quân kế tiếp lời nói khiến cho hắn ảo tưởng tan biến. Kêu ba ba, Triệu Dịch Sâm, Chu Mộ Quân bổ sung quy tắc, kế tiếp cũng là giống nhau, chỉ cần ta thắng, người khác trả thù lao. Sâm tử kêu ba ba là đến nơi, đại gia hỗ xem liếc mắt một cái. So với kêu ba ba, bọn họ tình nguyện bỏ tiền, dù sao, tôn nghiêm là tiền mua không trở lại. Giờ phút này đại gia cũng đều xem hiểu, Chu Mộ Quân là cố ý. Hắn đã bắt đầu đối Triệu Dịch Sâm triển khai cực kỳ bi thảm trả thù. Bất quá bọn họ không xác định, hắn thật có thể mỗi cục đều thắng sao? Sự thật nói cho bọn họ biết, hắn thật sự có thể. Mặt khác hai bàn nhân vừa thấy có như vậy náo nhiệt có thể xem. Kia còn ngoạn cái gì bài a? Ào ào bỏ lại trong tay bài, chạy đến Chu Mộ Quân bọn họ này một bàn đến vây xem monster sau đó. Bọn họ liền nhìn đến như vậy hình ảnh thứ nhất cục kết thúc. Chu Mộ Quân, kêu ba ba, Triệu Dịch Sâm, ngoặc kép chấm chấm, ba ba, thứ hai cục kết thúc. Chu Mộ Quân, ngượng ngùng, đa tạ, ta lại thắng, kêu ba ba, Triệu Dịch Sâm khóc không ra nước mắt. Ngoặc kép chấm chấm, ba ba, thứ ba cục kết thúc. Chu Mộ Quân, ngoan con trai, chạy nhanh đi, Triệu Dịch Sâm trong mắt ngấn lệ lóe ra. Ba. Ba ba, thua có ngũ cục, Triệu Dịch Sâm rốt cục hết hy vọng, hắn không thắng được Chu Mộ Quân, hắn không thể ngược gió phiên bàn, nếu tiếp tục đi xuống, chỉ có thể tự rước lấy nhục, này một ván kết thúc, hắn một phen giữ chặt Ngụy Thanh cánh tay, lớn tiếng kêu rên, ta không chơi còn không được sao, lão tứ, ngươi tới thay ta vị trí, Ngụy Thanh đầu ngón tay mang theo điếu thuốc. Nghe vậy hướng hắn cười, ta đột nhiên không nghĩ chơi, nếu là bình thường hắn khẳng định giúp việc này. Nhưng hôm nay ai nấy đều thấy được đến, Chu Mộ Quân nói rõ muốn tìm hồi bãi. Hắn nếu giải cứu Triệu Dịch Sâm, làm không tốt sẽ làm Chu lão tam giận chó đánh mèo. Đem bản thân đáp đi vào, không có lời, Triệu Dịch Sâm kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vỗ cái bàn, lão tử không chơi, hắn căm giận xem Chu Mộ Quân, không là, người muốn cho nhân kêu ba ba sẽ không bản thân đi sinh. Chiếm ta tiện nghi ngươi còn có phải không phải huynh đệ. Chu Mộ Quân nhìn hắn một lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dụ Tranh, trong mắt ý tứ hàm xúc không rõ. Dụ Tranh ánh mắt bất kỳ nhiên cùng đụng vào hắn, giống như có thể nhìn thấu của hắn nội tâm ý tưởng. Không vội vàng cúi đầu, nắm bắt nĩa chát khởi một khối thanh long nhét vào miệng. Làm bộ ở thật nghiêm cẩn nước ăn quả, Chu Mộ Quân cười, đã đánh mất trong tay bài. Không chơi, các ngươi tiếp tục, hắn đứng dậy mang theo Dụ Tranh tiêu xài cách chàng. Đem vị trí lưu xuất ra cấp tưởng đùa nhân, hắn vừa đi, Triệu Dịch Sâm cũng đi theo giải thoát rồi, té theo ghế tựa chuyển khai, đổ ở bên cạnh trên sofa dài. Sinh không thể luyến nhìn trần nhà, rất vũ nhục, hắn cư nhiên kêu Chu Mộ Quân ba ba. Chu Mộ Quân bản nhân nhưng là đối bản thân thu cái mau 30 tuổi con trai không có gì quá lớn. Cảm thụ, cất bước lên lầu khi cả người thoải mái. Dụ Tranh nói, chúng ta liền như vậy rời đi không quan hệ sao? Bọn họ chơi đã tự nhiên sẽ tìm địa phương ngủ, không cần phải xen vào, Chu Mộ Quân nói. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Bước chân hắn lược đốn, xem nàng nói, trước đợi chút, ta đi lấy cái này nọ kém một chút liền đã quên. Dụ Tranh đứng ở tại chỗ, nhìn theo hắn xoay người xuống lầu. Không bao lâu, trong tay hắn dẫn theo cái này nọ lộn trở lại đến. Đứng ở mấy cấp thang lầu hạ chiều nàng câu môi. Trong tay hắn lấy, là nàng tự tay làm bánh ngọt. Hết chương.